hôm nay ảnh hậu có óc không? Chương 50, thêm hai câu chuyện nữa, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 001 kể từ khi Hạ Vân Chi công khai trong buổi livestream ngày hôm đó. Chuyện tình giữa nữ hoàng Trượt Tuyết và ảnh hậu lạnh lùng đã trở thành câu chuyện mà fan và Giang Cư Mận muốn biết nhất. Mọi người đều muốn hỏi, hả, hai người này á, không thể nào. Làm sao mà hai con người quăng 8 sao cũng không tới nữa mà tới cỡ này được hay thiệt á chớ. Giang Cẩn, người, bị bắt, phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Bình luận, á hi hi ý ha ha, chế đây biết hết, nhưng chế không cho mấy cưng biết đâu. Thẩm Quý Hòa và Hạ Vân Chi đều biết rằng có rất nhiều người tò mò về chuyện này. Thậm chí còn có một đoàn làm phim muốn tìm họ để công khai những chuyện giống như này. Cả hai đều bận rộn như nhau và không có rảnh để bận tâm những chuyện này. Hiện tại là thời điểm quan trọng đối với Thẩm Quý Hòa. Người vừa comeback Tuyết Vòng, cô có rất nhiều cuộc thi phải tham gia. Để kiếm đủ điểm tham gia V-Game, lịch trình của Thẩm Quý Hòa rất chặt chẽ. Hạ Vân Chi cũng đặc biệt gác lại công việc trong khoảng thời gian này để cùng Thẩm Quý Hòa tham gia thi đấu. Hai người đều không có thời gian để trực tiếp trả lời những câu hỏi này. Nhưng rảnh rỗi đọc những phân tích và hóng chuyện của Giang Cư Mận cũng khá thú vị. Hiện nay trên mạng có rất nhiều phỏng đoán, đủ mọi thể loại kịch bản xuất hiện trong quá trình suy đoán. Giang Cẩn thậm chí còn tạo ra một GA chat để hóng hớt xe chuyện. Nhóm này bao gồm Thẩm Quý Hòa, Hạ Vân Chi và Thẩm Kỳ, người sắp thi đại học. Để có thể được add vào GA chat này, Thẩm Kỳ đã cố học bán sống bán chết để được tuyển thẳng. Năm rắn nấu sói thành thói cùng các xà niêng. Cười chết mất thôi, lướt chúng được cái này. Thế quái nào có người nói là hai người quen nhau là do em làm bà mối? À à à, em giỏi dữ vậy sao? Mộc Thiếu Miêu, ca ca ca Mộc Thiếu Miêu, sời tưởng gì, em còn coi chúng được cái bảo là chị Hạ bao nuôi chị em nữa cơ. Mộc Thiếu Miêu, Giang Cư Mận bây giờ vẽ được nhiều dữ thần luôn. TT Giang Cẩn và Thẩm Kỳ đều là cao thủ lướt sóng. Mỗi khi thấy được điều gì đó thú vị trên mạng đều sẽ share vào GA chat. Hôm nay, Giang Cẩn lại gửi thêm một tin nhắn vào trong nhóm. Đó là một bài phân tích từ một fanpage. Sau khi Thẩm Quý Hòa và Hạ Vân Chi công khai mối quan hệ, không hiểu sao họ lại có thêm rất nhiều fan CP. Những fan này rất muốn vẽ lại quá trình thực sự của chuyện tình này. Và bài post của Giang Cẩn gửi vào là một trong những nội dung người thật việc thật. Đôi ba phong thanh về chuyện tình lãng mạn ở khu Trượt Tuyết có kèm bằng chứng chi tiết. Chủ bài post nghiêm túc chỉ ra bằng chứng. Đầu tiên là cung cấp lịch trình thời gian của Thẩm Quý Hòa và Hạ Vân Chi. Và cung cấp cho độc giả một giới thiệu ngắn gọn về dáng người của hai người họ thông qua việc so sánh các bức ảnh với nhau. Sau đó, bắt đầu đào bới drama hot của Tuyết Vòng trước đó. Hai cụ rùa núi Triệu Giao, drama cược ván. Sau khi liệt kê rất nhiều bằng chứng, chủ bài đăng còn khẳng định chắc chắn rằng hai người đó hẳn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt vào thời điểm đó. Giang Cẩn biết hai người bọn họ đã đi đến núi Triệu Giao. Con bé cũng biết chuyện cược ván, nhưng con bé cảm thấy người post bài này nghĩ ảo quá ảo. Á ha ha ha ha ha ha ha ha. Sư phụ của em mà cũng phải đeo con rùa đó để trượt tuyết á. Nói giỡn hay nói chơi vậy cha? Chưa kể, chị Hạ nhìn thấy còn chê nữa là huống chi mặc vào. Sau khi tin nhắn này đã được gửi đi một hồi lâu rồi mà chẳng ai thèm xin thèm rep gì con bé hết. Không tính Thẩm Quý Hòa với Hạ Vân Chi đi. Hai con người bận rộn đó thì nói làm gì? Nhưng còn bà nhỏ Thẩm Kỳ mà, từ khi được tuyển thẳng đến nay, ngày nào cũng nằm ì ở nhà chơi game thâu đêm suốt sáng. Sao lại không rep gì hết vậy cả? Giang Cẩn không nhịn được nữa. Sau một hồi chịu đựng, quyết định tác Thẩm Kỳ. Mộc Thiếu Miêu, sao xin không rep thế bé ghê? Mộc Thiếu Miêu, châm một điếu thuốc. Mộc Thiếu Miêu, chị nghĩ sao? Giang Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai. Một suy đoán lớn gan xuất hiện trong đầu. VL, hai cụ rùa này là hai bả thiệt luôn. Hạ Vân Chi, người đã biến mất và lặn rất sâu trong Gia một thời gian dài, đột nhiên ngoi lên. X, đã có vợ. Ê, bây mới là cụ rùa. X, đã có vợ. Rõ ràng đó là một chú rùa tình yêu hường phấn bling bling. Giang Cẩn, con bé không thể chịu đựng được nữa nên đã kép màn hình rồi post lên Weibo. Giang Cẩn V, bây giờ mới biết được bộ mặt thật của một số người nào đó. Lúc đầu, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao tài khoản WeChat của Hạ Vân Chi vẫn chưa bị leak thông tin ra ngoài. Chưa kể Giang Cẩn còn để icon dễ thương vào AVT của hai người. Cho đến khi fan couple của Thẩm Quý Hòa và Hạ Vân Chi bắt đầu vào cuộc, phần CMT của Giang Cẩn liền bị xâm chiếm. Thiệt luôn mà. OTP của Chế Mãi Đình. Hạ Vân Chi, chị nhìn lại cái nhân thiết của chị lúc trước coi. Cái ít xến sẩm gì đây trời. Không thể nào tin được có một ngày nữ thần nhà mình não yêu đương cỡ này. Chủ post nói chuẩn phết. Hai cụ rùa này thiệt là hai người họ kia. Hóa tôi đã gặp được hai người họ ở núi Triệu Giao. SOS. Lúc ấy, tôi muốn nhờ cụ rùa hồng dạy tôi trượt tuyết. Nhưng khi thấy hai người họ là một cặp, tôi không dám nữa. Ai mà có dè. Biết vậy xin chữ ký luôn cho rồi. Bây giờ trọng sinh trở lại ăn vạ hai người họ còn kịp hong dê dê. Đồ đôi, mua đồ đôi ngay cho em. Cặp rùa tình yêu, rất đáng tiền mua. Cười ói, hai cụ rùa này hẳn là không tin được có một ngày mình hot tới cỡ này. Vào ngày hôm đó, Ayuma bán rùa nhỏ ở khu trượt tuyết sẽ không bao giờ tưởng tượng được tại sao lại có nhiều người đến mua rùa nhỏ vào một ngày bình thường nhiều. Như vậy, đừng hỏi, đương nhiên câu trả lời là rùa nhỏ dễ thương mà. 002 Thẩm Quý Hòa vẫn luôn cho rằng Hạ Vân Chi nói nhờ cô giúp đỡ quay phim quả thực cũng chỉ là lời nói dối. Một lời nói đối để được tiếp cận cô, cho đến khi cô giành được cú đúp danh hiệu ở nội dung trượt tuyết trong cuộc thi V-Game. Ngôi vương mà cô đã đánh mất đã trở lại với cô. Hạ Vân Chi nói, em đã chuẩn bị một bất ngờ cho chị. Sau khi yêu nhau lâu như vậy, khi nghe câu này, Thẩm Quý Hòa khó mà không nghĩ tới mấy chuyện úm xì la bum bum. Dù sao thì Hạ Vân Chi cũng làm những chuyện như này không ít lần rồi. Gì mà sườn xám, hầu gái, đồng phục đồ đó, kỹ năng diễn xuất của quý cô ảnh hậu đương nhiên là ghế. Vì đỉnh không phải bàn, khi Thẩm Quý Hòa được Hạ Vân Chi dẫn đến phòng chiếu phim, cô nghĩ rằng chắc lại roleplay ấy ấy khó lói rồi. Ánh đèn xung quanh trở nên mờ dần, Thẩm Quý Hòa bị bịt mắt, được Hạ Vân Chi an bài ngồi trên ghế sofa. Cô giơ tay muốn tháo đi giải lụa đang buộc trên đầu mình. Hạ Vân Chi ngăn cô lại. Chờ một lát, Thẩm Quý Hòa rất nghe lời. Buông tay xuống, hỏi, em muốn làm gì? Không gian bí mật, một mảng tối đen, còn che mắt. Thẩm Quý Hòa đã không còn ngây thơ trong sáng như trước nữa. Trong đầu hiện lên những hình ảnh con nít không xem được. Hơi hơi vượt khống chế rồi. Cô có chút ngượng ngùng nói, Chi Chi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Hạ Vân Chi khó hiểu, chuẩn bị gì cơ, thì học hỏi thêm một vài. Hạ Vân Chi hừ một tiếng rồi cười, nghĩ gì đâu không á, nàng bước lên trước và tháo giải lụa ra khỏi mắt Thẩm Quý Hòa. Sau khi bóng đen tan đi, Thẩm Quý Hòa có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Một hình ảnh sáng màu xuất hiện trên một khoảng tuyết trắng. Khoảng không rộng lớn màu trắng xóa chính là những ngọn núi phủ đầy tuyết. Thẩm Quý Hòa quay đầu nhìn Hạ Vân Chi với vẻ mặt khó hiểu. Hạ Vân Chi tiến tới, tựa đầu vào vai cô, bất ngờ cho chị đó. Thẩm Quý Hòa mơ hồ đoán được những gì tiếp theo sẽ xuất hiện trên màn hình. cho đến khi Hạ Vân Chi lặng lẽ nhấn nút phát, cho đến khi những khoảnh khắc xuất hiện trước mắt cô. Em tìm những thứ này ở đâu thế? Thẩm Quý Hòa kinh ngạc, trên màn hình đang phát đoạn video về cuộc thi đầu tiên của cô. Dì Thẩm cho em, Hạ Vân Chi cười nói, dì ấy quay chụp nhiều lắm. Còn cái này, Thẩm Quý Hòa chỉ vào cảnh đang phục hồi chức năng trên màn hình. Hạ Vân Chi tức giận nói rằng trí nhớ của cô quá kém. Chị quên là em có lắp camera hả? Vậy là lúc em lắp đã nghĩ rằng sẽ làm điều này sao? Này thì không có, nàng kể lại sự thật. Em chỉ muốn được gặp chị thôi. Việc thu thập mọi thứ liên quan đến Thẩm Quý Hòa và ghép lại thành một bộ phim tài liệu như vậy chính là món quà mà Hạ Vân Chi dành tặng cho Thẩm Quý Hòa. Thẩm Quý Hòa đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách sao dạo này em hay cầm máy ảnh chụp tôi thế. Hạ Vân Chi còn gợi ý khi cô đi trượt tuyết nên mang theo máy quay GoPro. Để có được góc nhìn thứ nhất, những tư liệu này cũng được đưa vào phim. Em đã bỏ lỡ rất nhiều. Hạ Vân Chi đan tay vào tay Thẩm Quý Hòa. Từng chút nắm chặt lấy tay cô. Đây là tất cả quá khứ mà em có thể tìm thấy. Ôn nhu và dịu dàng long lanh ánh lên từ đôi mắt Hạ Vân Chi. Từ giờ trở đi em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của chị nữa. Thẩm Quý Hòa không thể không thừa nhận. Từ trước đến nay đây là món quà mừng tuyệt vời nhất mà cô có thể nhận được. Một bộ phim ngắn do chính tay Hạ Vân Chi biên tập. Một giấc mơ đẹp với hào quang của ánh sáng rực rỡ. Cảm ơn em, Thẩm Quý Hòa hôn lên trán Hạ Vân Chi. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Từ quá khứ đến hiện tại, bất kể là thời điểm nào, Chi Chi cũng giống như ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cô. Hạ Vân Chi vẫn luôn nói rằng Thẩm Quý Hòa đã cứu rỗi nàng. Nhưng đối với Thẩm Quý Hòa mà nói, không phải cô cũng như nàng sao? Nếu chị đã cảm kích em như thế, Hạ Vân Chi hơi nhướng mày. Vậy chị nhất định sẽ đồng ý một yêu cầu nhỏ nhoi của em. Đúng không? Hửm, phai, những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm của Thẩm Quý Hòa khi nãy. Rốt cuộc cũng làm rồi. Mặc dù có hơi trễ, Hạ Vân Chi muốn hành hạ cô, để cô chỉ có thể nhịn chứ không được ăn. Trước đây, Thẩm Quý Hòa luôn đối xử tàn nhẫn với nàng, ép Hạ Vân Chi phải thú nhận và thẳng thắn những hát. Am em mờ, uốn của mình. Ngày nay mọi thứ đã đảo ngược. Thẩm Quý Hòa hứa với Hạ Vân Chi sẽ ngoan ngoãn đợi và để Hạ Vân Chi trói tay cô lại. Hạ Vân Chi ngồi trên ghế sofa, tự trêu chọc, tự làm mình trước mặt Thẩm Quý Hòa. Begging me baby, Hạ Vân Chi thấp giọng nói. Cầu xin em sẽ cởi trói cho chị. Thẩm Quý Hòa chớp mắt nghĩ thầm. Bạn gái mình hình như đã quên mất. Ngoài đôi tay ra còn có một đôi môi cũng có thể đưa nàng lên đờ, ỉnh thiên đường. Hạ Vân Chi lúc này mới nhận ra được. Dùng cả hai tay nắm chặt lấy tóc Thẩm Quý Hòa. Tiêu rồi, nàng nghĩ thầm. Lần sau nhất định phải lấy gì đó lấp kín miệng Thẩm Quý Hòa mới được. Nhưng mà nếu thế thì sao nghe Thẩm Quý Hòa nói được? Phai, nàng thừa nhận, nàng thua rồi. Từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, làm xong, Hạ Vân Chi không thể hiểu nổi. Bèn chọc vào má Thẩm Quý Hòa hỏi. Sao chị biến thành như thế này rồi? Trước kia chị có vậy đâu. Ngây thơ muốn chết, Thẩm Quý Hòa nuông chiều tùy ý để nàng nghịch. Đầu tiên, tôi không có ngây thơ. Chỉ là không có để ý. Thứ hai, em nghĩ sao? Không phải em đã gửi cho tôi rất nhiều tài liệu tham khảo sao? Hạ Vân Chi lập tức che môi cô lại. Được rồi, chị đừng nói nữa. Hóa ra nếu không tự tìm đường chết thì chắc chắn sẽ không chết được. Nhưng, ánh mắt của Hạ Vân Chi hơi lóe lên. Gần đây em đọc được kịch bản về công chúa và nữ tướng quân. Chị muốn thử không? Thẩm Quý Hòa hỏi, có một cô vợ diễn giỏi và thích diễn thì sẽ như thế nào? Đáp, dưới giường nghiên cứu kịch bản, trên giường cũng nghiên cứu kịch bản, toàn văn hoàn. cách chương.